Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, cấp 3 bộ lạc. Kỳ thực không không giờ phút này Tu Vi đã trải qua đột phá đến Nguyên Thần Đại Viên Mãn, bất quá tận lực thu liễm khí tức, tại mọi người nhìn lại chỉ có sơ nhập Nguyên Thần Cảnh. Nguyên Thần Cảnh, thần không bộ lạc Đồ Đằng, vậy mà đột phá đến Nguyên Thần Cảnh. Bộ lạc Đồ Đằng đạt tới Nguyên Thần Cảnh, vậy liền cũng không tiếp tục là cấp 4 Đồ Đằng, mà là cấp 3 Đồ Đằng. Ta tu vi, ta đột phá tu vi, ta đạt tới Ngự Không Cảnh, ta cũng đột phá, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thần không bộ lạc người, cùng cái này 10 vừa mới gia nhập thần không bộ lạc võ giả, cùng nhau thân bên trên tu vi đều là bắt đầu kéo lên. Bọn hắn tín ngưỡng không không, không không tại đột phá thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Giờ khắc này, Cổ Phong trong nguyên thần, thần niệm lại là điên cuồng mà tư phát lên. 6.500 đạo, 6.600 đạo, 7.000 đạo, 8.000 đạo, 9.000 đạo. Giờ khắc này, Cổ Phong trong nguyên thần thần niệm đã trải qua đạt tới 9.000 đạo. Thần niệm đạt tới 1.000.000 đạo, liền có thể đạt tới Nguyên Thần Đại Viên Mãn chi cảnh. Bây giờ Cổ Phong khoảng cách Nguyên Thần Đại Viên Mãn càng ngày càng gần. Lúc này, Cổ Phong thân bên trên tản mát ra thuộc về sơ nhập Nguyên Thần cảnh khí tức. Cái này, Hắc Lăng cũng đột phá, thần không bộ lạc Đồ Đằng đột phá, tộc trưởng vậy mà cũng đột phá. Bọn hắn hẳn là vốn là tại đột phá biên giới, lần này hấp thu khổng lồ như thế tín ngưỡng nguyện lực, nhất cử đột phá, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô mở miệng. Đồ Đằng Nguyên Thần Cảnh, tộc trưởng Nguyên Thần Cảnh, bộ lạc nhân khẩu, bây giờ theo cái này 10 bộ lạc nhân khẩu hấp thu, thần không bộ lạc nhân số đã vượt qua 300 vạn. Bộ lạc nhân khẩu đạt tới 100 vạn. Chính là đạt tới cấp 3 bộ lạc nhân khẩu tiêu chuẩn. Thần không bộ lạc hơn 3 triệu nhân khẩu, đã vượt qua bình thường cấp 3 bộ lạc. Như thế, Đồ Đằng, cường giả, nhân khẩu, đều đạt tới cấp 3 bộ lạc tiêu chuẩn. Từ hôm nay, thần không bộ lạc, vì ta Lương Châu Thảo Nguyên bên trên, thứ 37 cái cấp 3 bộ lạc. Đồ Tây Mộc, giờ phút này mở miệng, cấp 3 bộ lạc, thần không bộ lạc, đúng là đạt tới cấp 3 bộ lạc. Cái kia 10 bộ lạc tộc trưởng, giờ phút này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Bị thôn tính vốn là vận rủi, lại không nghĩ rằng bọn hắn trở thành thần không bộ lạc tướng quân. Thần không bộ lạc còn tấn cấp đến cấp 3 bộ lạc. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Đây chính là trong truyền thuyết nhân họa đắc phúc sao? Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đều hâm mộ tới cực điểm. Một chút cấp 4 bộ lạc người, thậm chí đều đang nghĩ, bản thân trước đó liều mạng như thế giao đấu làm gì? Không bằng trực tiếp nhận thua biến thành đếm ngược thứ nhất. Như thế bị thôn tính đạt được cái này cự đại tạo hóa chính là bản thân bộ lạc. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, tất cả thân không bộ lạc người cùng nhau hướng phía Cổ Phong bái đến. Trong lòng bọn họ kích động, đã trải qua không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung. Mọi người vây xem chấn kinh thì chấn kinh. Một số người, đáy mắt thần sắc, lại là càng ngày càng biến hóa. Cấp 2 bộ lạc phần đông hóa thân cường giả, cùng nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bọn hắn đáy mắt đều là mang theo thâm ý. Bởi vì thần không bộ lạc quật khởi, thật sự là có chút quỷ dị. Cho dù Đồ Đằng thần minh chỉ dẫn, đây hết thảy cũng là có chút quá mức đột nhiên. Chẳng qua hiện nay, Đồ Tây Mộc không có mở miệng, ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Đại gia đều đang đợi việc này kết quả cuối cùng. Đồ Tây Mộc xuất ra một cái đan bình. Cái này đan trong bình đan dược, không cần phải nói, ai cũng có thể đoán được chính là cái kia giá trị liên thành trùng thần đan. Đan bình bị đưa tới Cổ Phong trong tay. Cổ Phong trực tiếp ném cho một bên Hắc Trung, mở miệng, vật này, lưu cho ngươi sau này đột phá dùng. Nhìn thấy cảnh này, Tất cả mọi người là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Bây giờ Hắc Trung có thể mới chỉ có ngự không cảnh a. Cái này trùng thần đan giá trị là cao bậc nào? Cái này Hắc Lăng vậy mà trực tiếp đã đem nó cho Hắc Trung. Bất quá đại gia suy nghĩ một chút cũng phải. Bây giờ cái này Hắc Lăng đã trải qua đột phá đến nguyên thần cảnh. Trùng thần đan, đối với hắn giá trị xác thực không có lớn như vậy. Nhưng tiện tay có thể đem quý giá như thế đan dược tặng người. Vẫn là để người không khỏi thổn thức. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Hắc Trung kích động gần như nước mắt chảy xuống. Tiếp nhận đan dược, hắn không có cự tuyệt. Hắn biết, hắn tất cả sau này đều đưa dâng hiến cho thần không bộ lạc. Giờ phút này, Nguyệt Thăng Vũ mở miệng. Hắc Lang, thần không bộ lạc bây giờ tấn cấp làm cấp 3 bộ lạc. Ngươi có thể nguyện tham gia cấp 3 bộ lạc thi đấu. Ta thần không bộ lạc, tự nhiên muốn tham gia. Cổ Phong lúc này mở miệng. Tham gia cấp 3 bộ lạc thi đấu. Nghe nói lời này, thần không bộ lạc đám người càng thêm kích động lên. Đám người cũng là có chút hoảng hốt. Lúc trước chưa bao giờ có người xem trọng qua thần không bộ lạc. Lại không nghĩ rằng thần không bộ lạc tại cấp 4 bộ lạc thi đấu bên trong. Một đường quá quan trảm tướng. Cuối cùng trở thành thứ một cấp 4 bộ lạc. Rất đến bây giờ lại tấn cấp cấp 3 bộ lạc. Có thể tham gia cấp 3 bộ lạc thi đấu. Nguyệt Thăng Vũ mở miệng. Cấp 3 bộ lạc thi đấu. Áp dụng khiêu chiến hình thức. Trừ bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc bên ngoài. Còn lại bộ lạc. Đều tự có cơ hội khiêu chiến một lần. Có thể khiêu chiến bài danh tại bản thân chi 10 hạng đầu chi nội bộ rơi. Nếu là thắng. Liền có thể thay hạng. Tiếp tục khiêu chiến. Nếu là bại chính là bị loại. Tất cả mọi người biết. 10 năm gần đây đến, cấp 4 bộ lạc có một ít biến hóa, nhưng cái này 36 cái cấp 3 bộ lạc, cùng 10 năm trước không có biến hóa chút nào. Cái này 36 cái cấp 3 bộ lạc, có chân chính cố định chiến lược bài danh. Cái này so với giấy caro thức, đối với sắp xếp ở phía sau bộ lạc, là cực kỳ bất lợi. Bọn hắn nếu muốn hướng bên trên thứ nhất, không biết cần chiến bao nhiêu trận. Mà cái kia bài danh thứ 1 lôi kiếm bộ lạc, thì là dĩ giật đãi lao. Cuối cùng lấy đỉnh phong chiến lực ứng đối cái kia đã trải qua chiến không biết bao nhiêu trận. Người khiêu chiến, lần này xếp hạng sau cùng thứ 1 3 cấp bộ lạc. Có thể nuốt song song tên cuối cùng 7 cái cấp 3 bộ lạc. Đồng thời có đồ đằng lương vân ban cho đồ đằng chi dịch. Giờ phút này, đồ Tây Mộc mở miệng, từ trong nạp giới. Xuất ra một cái thấu minh ngọc bình. Cái này trong bình ngọc là một mảnh chất lỏng. Đồ đằng chi dịch. Đây là lấy tinh thuần đồ đằng lực lượng ngưng luyện mà ra. Tại toàn bộ Lương Châu bên trên. Chỉ có đạt tới cấp một đồ đằng lương vân. Có thể ngưng luyện ra đồ đằng chi dịch. Cái này đồ đằng chi dịch đối với đồ đằng mà nói. Có chỗ tốt to lớn. Thậm chí có thể trực tiếp đột phá bình cảnh. Không không con mắt. Đều là sáng lên. Đồng thời, còn có thể chiếm đoạt 7 cái cấp 3 bộ lạc. 7 cái cấp 3 bộ lạc là bao nhiêu tài nguyên? Hôm nay cái này cấp 3 bộ lạc giao đấu ban thưởng. Cũng là quá khổng lồ. Trong lúc nhất thời, chỗ có người trong lòng đều là vô cùng chờ mong đứng lên. Cái này cấp 3 bộ lạc giao đấu. Từ Nguyệt Thăng Vũ đến tự mình chủ trì. Nguyệt Thăng Vũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hắc Lang. Ngươi thần không bộ lạc bài danh cuối cùng. Bây giờ ngươi có thể đan dược trước khôi phục tu vi. Nhưng sau một tên trung đội tại ngươi bộ lạc 10 hạng đầu bên trong bộ lạc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong nơi này. Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ. Nhạt nói, Đao Linh bộ lạc xếp tại bao nhiêu? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.